vừa đuổi kịp hắn liền kéo tay cô lại. Nước mắt sớm đã đậm ướt mặt Sầm Tử Tranh nhưng cô vẫn quật cường xoay đầu sang hướng khác như không muốn để cho vẻ yếu ớt và khó xử của mình bị bất cứ người nào nhìn thấy. Tranh Tranh, theo anh trở về nhà anh đi. Thấy gương mặt đẫm lệ của cô, lòng Cung Quý Dương cũng quặn đau. Hắn không nói thêm gì nữa mà khoác tay lên vai cô muốn dìu cô cùng đi với mình. Không. Sầm Tử Tranh gỡ tay của hắn ra khỏi tay mình. Giọng vẫn còn nghẹn ngào, em muốn về nhà. Tranh Tranh. Cung Quý Dương không cho cô có bất kỳ cơ hội do dự hoặc rút lui nào. Bàn tay hắn đặt trở lại lên bờ vai mảnh khảnh của cô, rồi cúi xuống giúp cô lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Nhẹ giọng nói, anh biết tối nay đã làm em chịu nhiều ủy khuất. Xin lỗi em. Không, Quý Dương. Sầm Tử Tranh ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong mắt lộ ra một vẻ mệt mỏi, để em đi đi, em mệt quá. Cái gì cũng không cần nói nữa. Được rồi, được rồi. Cung Quý Dương đau lòng ôm cô vào lòng, đây là lần đầu tiên hắn quyết định không ép cô làm điều mà cô không muốn. Nếu như em không muốn theo anh về nhà của anh, vậy anh đưa em về nhà. Hắn hiểu, lúc này nhất định là lòng cô đang dậy sóng, chỉ có điều... Hắn sao có thể yên tâm để cô rời khỏi tầm mắt của mình chứ? Em muốn tự đi về. Sầm Tử Tranh mệt mỏi nói. Quý Dương, để em yên tĩnh một mình có được không? Em. Bây giờ em thấy rất rối rắm. Cung Quý Dương sững người một chút nhưng hắn không muốn che giấu sự quan tâm dành cho cô. Khuya lắm rồi, anh không yên tâm để em đi về một mình. Lên xe đi, anh đưa em về, nghe lời anh. Nói xong hắn nắm tay cô càng chặt hơn. Buông em ra, buông em ra. Bất thình lình Sầm Tử Tranh thét to lên, dùng hết sức giãy giụa muốn thoát khỏi tay hắn nhưng thế nào cũng không giãy ra được. Không buông, đời này anh cũng sẽ không buông tay. Vẻ trầm tĩnh thường ngày của Cung Quý Dương cũng bị thay thế bằng vẻ kích động. Tranh Tranh, tin tưởng anh, em phải tin anh mới được. Anh biết em muốn trốn tránh, em muốn rút lui nhưng anh nói cho em biết, anh yêu em. Anh Cung Quý Dương yêu Sầm Tử Tranh em, vì vậy anh không cho phép. Em trốn tránh, không cho em rời khỏi anh, nghe rõ chưa? Tiếng giống của hắn lớn đến nỗi muốn chấn thủng màng nhĩ của cô nhưng càng khiến cho phản ứng của Sầm Tử Tranh càng dữ dội hơn. Tại sao? Tại sao anh cứ nhất định phải mang em đến đó chứ? Tại sao em phải chịu những lời nhục mạ của mẹ anh chứ? Bà có tư cách gì sỉ nhục người nhà của em? Bà dựa vào cái gì chứ? Cô vừa nói năng lộn xộn vừa khóc vừa giống, nắm tay thì không ngừng đấm vào ngực Cung Quý Dương. Lúc này nhìn dáng vẻ của cô giống như mất đi lý trí vậy. Cung Quý Dương, anh có biết anh nhẫn tâm đến mức nào không? Thực ra mọi chuyện đều không thay đổi. 8 năm trước như vậy, 8 năm sau cũng như vậy. Em thật sự mệt quá. Mệt quá, em không muốn yêu đương nữa, thật sự không muốn. Được, em không muốn yêu vậy thì để anh đến yêu em là được. Anh sẽ dùng cả đời này để yêu em. Cung Quý Dương không hề có ý né tránh. Hắn đứng yên đó để mặc Sầm Tử Tranh dùng mình như một bao cát để trút giận. Điều mà hắn lo lắng chỉ là liệu cô có bởi vì đánh hắn mà làm đau chính mình hay không mà thôi. Tranh Tranh, em phải nhớ kỹ, anh với em, bất luận là yêu đương hay kết hôn đều chỉ là chuyện giữa hai chúng ta, không có liên quan đến bất cứ người nào, em nghe rõ chưa? Trong giọng nói dễ nghe có một tia kiên định không dễ dàng bị lay chuyển. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 10. Khó chia lìa. 1. Sầm Tử Tranh khóc đến không thở nổi. Cô nhào vào lòng hắn, nước mắt tuôn như mưa. Cô không nói thêm gì nữa. Có lẽ là do phát tiết đủ rồi, mệt rồi. Chỉ còn lại nỗi khổ sở và đau lòng. Ha u hu. Hai tay vòng ra sau lưng hắn. Gương mặt nhỏ nhắn vùi sâu trong lồng ngực hắn. Sầm Tử Tranh tận tình khóc lớn một trận nữa. Khóc đi, khóc đi. Tất cả đều đã qua rồi. Tin anh. Cung Quý Dương vỗ nhẹ lên vai cô, giọng nói mang đầy yêu thương và trìu mến, lại có thêm một chút nghiêm túc như một lời tuyên thệ.